Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Đánh liền xong việc. Ba canh, Dương Chân tốc độ thật sự là quá nhanh. Ninh Vô Khuyết trường kiếm vừa mới ngưng tụ ra, Dương Chân đã ngẩng lên, dưới chân mặt đất từng khúc da bị nẻ, thân như thiểm điện, đi thẳng tới Ninh Vô Khuyết trước mặt. Tất cả mọi người kinh hãi, bị Dương Chân như vậy đột nhiên xuất hiện một cước giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh chóng, Ninh Vô Khuyết càng là không nghĩ tới. Đối mặt hắn một cái sắp đột phá độ kiếp kỳ cường giả, Dương Chân có thể như vậy dứt khoát, không lùi mà tiến tới, một cước hướng hắn đạp tới. Mắt thấy một cái bàn chân to đánh gậy càng ngày càng lớn, hướng về trên mặt đạp đến. Trọng yếu nhất chính là Dương Chân con hàng này bàn chân bên trên thế mà không biết từ nơi nào dẫm tới cống ngầm dầu cùng rau quả. Nhìn qua dị thường buồn nôn, Ninh Vô Khuyết cười lạnh liên tục. Tốc độ như vậy mặc dù nhanh, thế nhưng là muốn cứ như vậy một cước đạp trên mặt của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trong nháy mắt, Ninh Vô Khuyết nghĩ đến vô số chủng ứng đối phương thức, mà đơn giản nhất mau lẹ chính là nghiêng người để qua, sau đó khống chế giữa không trung tài khí minh văn trường kiếm từ Dương Chân phía sau một kiếm đem chém giết. Theo bàn chân to đánh gậy càng lúc càng lớn, Ninh Vô Khuyết trên mặt âm lãnh ý cười cũng càng ngày càng thịnh. Hết thảy giống như đều biến thành động tác chậm, cái này tại trong mắt cường giả không có chút nào đột ngột. Đám người chung quanh miệng cùng con mắt cũng là càng lúc càng lớn. Mắt thấy Dương Chân bàn chân to đánh gậy liền muốn khắc ở Ninh Vô Khuyết trên mặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Dương Chân bàn chân ở dưới cống ngầm dầu đều vung ra một giọt, xẹt qua một đường vòng cung, hướng về mặt đất rơi tới. Né, Ninh Vô Khuyết né, đám người hai mắt bắt đầu ngưng tụ, nhào nhào nhìn ra Ninh Vô Khuyết sắp làm ra một cái gần như hoàn mỹ vô khuyết nghiêng người động tác. Thậm chí liền trong tay quạt lông đều kích động bắt đầu. Phối hợp hắn hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ vô khuyết, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên toàn thân run lên, trên mặt nhộn nhạo lên dáng tươi cười im bặt mà dừng, bị một loại kinh dị cùng không dám tin thay thế. Phanh, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, Dương Chân bàn chân to đánh gậy rơi vào Ninh Vô Khuyết trên mặt. Công bằng, mà lại tả hữu đối xứng. Oanh, Ninh Vô Khuyết ngửa đầu về phía sau ngã bay mà đi. Cả người ở giữa không trung cũng đã bắt đầu mộng bức. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một khối kim ngọc cải trắng đồng dạng rau héo, bị Dương Chân ngạnh sinh sinh rơi vào Ninh Vô Khuyết trong miệng, mà ngã bay trở về Ninh Vô Khuyết, vô ý thức ngậm chặt miệng, lại đem cái kia rau quả lôi xuống, tung bay mà quay về Ninh Vô Khuyết trên không trung một cái cực kỳ xinh đẹp lộn ngược ra sau, hoàn mỹ rơi xuống đất, về phía sau ngã xuống mấy bước, đứng vững, phù một tiếng nhổ ra trong miệng bẩn thỉu rau quả. Ninh Vô Khuyết kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trên mặt một cái chất béo chất hỗn hợp lớn dấu dày có thể thấy rõ ràng. Đám người lúc này mới nhớ tới, Dương Chân không những chỉ là cái luyện hư kỳ tu sĩ, vẫn chỉ là một cái linh học cung phòng ăn đầu bếp. Có thể đúng là như thế, mọi người mới càng thêm kinh ngạc chấn kinh. Dạng này một cái thả trong đám người căn bản không có chút nào tồn tại cảm giác tu vi, thế mà một cước đem Ninh Vô Khuyết đạp bay ra ngoài, liền trên chân dính một mảnh rau quả đều nhét vào Ninh Vô Khuyết trong miệng. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, khó có thể tin một mặt mộng bức. Chỉ có cực kỳ cá biệt người thấy rõ ràng, không phải Ninh Vô Khuyết trốn không thoát, mà là hắn đang tránh né trong nháy mắt, thế mà sắc mặt đại biến, giống như là bị thứ gì trói buộc một cái, cũng chỉ là một cái dừng lại, cũng đã chịu một cước. Một cước qua đi, Dương Chân nhìn một chút Ninh Vô Huyết trên mặt dấu chân, hơi sững sờ, nhấc chân nhìn một chút bàn chân, nhíu nhíu mày, đem bàn chân trên mặt đất trà sát, nhếch miệng nói ra, không có ý tứ a. Tới thời điểm không cẩn thận một cước dẫm lên chậu nước rửa chén bên trong. Đến bây giờ thế mà đều không có làm. Chậu nước rửa chén, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có một loại muốn nôn khan cảm giác. Ninh Vô Huyết càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xanh đỏ không chừng bên trong lộ ra một cỗ tức giận cùng sát ý. Dương Chân nhìn thấy Ninh Vô Huyết nổi giận, trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng. Đừng nóng giận nha, chọc tức thân thể không đáng. Nếu không ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi đôi giày tiếp tục đánh. Phốp, tất cả mọi người cười phun ra. Mẹ nó, ngươi còn có thể hay không lại tổn hại một điểm. Đánh nhau đánh một nửa, còn muốn đi đổi đôi giày. Ngài thật mẹ nó vì Ninh đại công tử cân nhắc. Ninh Vô Huyết khí nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, cuồng bạo thần hồn ba động che khuất bầu trời, kịch liệt chấn động ở giữa, một cỗ tàn phá bừa bãi chân nguyên lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ thành từng chuôi tản ra. Xâm nhiên sát cơ trường kiếm, Dương Đỉnh Thiên, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ngươi là người thứ nhất chết tại ta Thanh Liên kiếm quyết phía dưới người. Ngoạc kép, cái gì? Ninh Vô Huyết thế mà lĩnh ngộ Bắc Cô Viện Thanh Liên kiếm quyết. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Nghe nói loại này Thanh Liên kiếm quyết uy lực to lớn, hủy thiên diệt địa, nghe được Thanh Liên kiếm quyết cái tên này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Liền liền Liễu cung chủ đều cùng lão cung chủ liếc nhau, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiện tay huy động ở giữa, một đạo tài khí minh văn tạo thành màn sáng, đem Dương Chân cùng Ninh Vô Huyết hai người bao phủ lại, để tránh làm bị thương những người khác. Giữa không trung, cuồng bạo lực lượng thần hồn bám vào ở trên Thanh Liên kiếm quyết, để cho người ta không phân biệt được đến cùng cái kia một thanh trường kiếm mới là thật, cái kia một thanh mới là giả. Có lẽ mỗi một chuôi tản ra kinh khủng sát ý trường kiếm đều là thật. Giữa không trung, cuồng bạo khí lãng đột nhiên ngưng tụ thành một đóa to lớn vô cùng thanh liên. Thanh liên phía dưới, vô số trường kiếm diễn sinh ra đến, phô thiên cái địa, thấy đám người tê cả da đầu. Cường đại như vậy kiếm quyết dưới, Dương Chân tốc độ lại nhanh, lại có thể tránh né mấy chuôi. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau đem ánh mắt rơi vào tầm mắt sáng rực Dương Chân trên thân. Vân vân, tầm mắt sáng rực, nhìn thấy Dương Chân cái biểu tình này, tất cả mọi người mộng bức. Chẳng lẽ Dương Chân tiện nhân kia không phải đang suy nghĩ nên ứng đối ra sao, mà là tại cảm thấy Thanh Liên kiếm quyết này rất bá đạo. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào Ninh Vô Huyết một mặt vui vẻ nói ra, ai ôi, cái này tốt, cái này tốt, không nghĩ tới thần hồn lực còn có thể chơi như vậy. Ta cũng thử một chút. Chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, tuyệt đại đa số người khóe miệng cũng bắt đầu rút rút. Cái gì gọi là ngươi cũng thử một chút? Thanh Liên kiếm quyết là Bắc Cô Viện bí mật bất truyền, uy lực mạnh mẽ mà lại quỷ dị khó lường. Liền liền Bắc Cô Viện truyền nhân đệ tử bên trong, cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Ngươi nói thử một chút liền thử một chút, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ninh Vô Huyết đồng dạng sững sờ, cười ha ha, trong tay quạt lông trực chỉ Dương Chân, trên mặt dấu dày đều cười đến biến hình, đơn giản buồn cười. Thanh Liên kiếm quyết là một loại đối lực lượng thần hồn sử dụng, trong đó trình độ phức tạp liền cha phu tử lão nhân gia ông ta đều khen không dứt miệng, mà lại cực kỳ khó mà lĩnh ngộ. Ngươi ở, ngươi đang làm cái gì? Ninh Vô Huyết còn chưa có nói xong, liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng đứng thẳng tắp, hai tay các loại thủ thế liên tục biến hóa, chia chia hợp hợp, để cho người ta hoa mắt. Không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Điều kỳ quái nhất chính là trong miệng của hắn còn phát ra hiu hiu hiu thanh âm, giống như tại cho mình phối âm. Những này thủ thế nhìn qua vô cùng thần bí, lại không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, giống như chỉ là chủ nghĩa hình thức đồng dạng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Dương Chân này là đến khôi hài sao? Lúc này Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nắm vuốt một cái cổ quái thủ thế, hưng phấn nói, trở thành xong rồi. Sau một khắc, Dương Chân quanh thân khí lãng quay cuồng bên trong, một cỗ lực lượng thần hồn bỗng dưng bộc phát, trong chớp mắt liền phô thiên cái địa, liền Thanh Liên kiếm quyết đều ngạnh sinh sinh bước lui. Từng đạo kinh khủng khí lãng quay cuồng thanh âm phía dưới truyền đến Dương Chân cái kia thanh âm cổ quái, thuật ảnh phân thân, thẻ cho chạy mới nặc mấy, mấy cái gì tư, oanh, thiên địa một tiếng oanh minh, Dương Chân phía sau xuất hiện vô số cái Dương Chân, sinh động như thật, trên mặt tất cả đều mang theo nghiền ngẫm ý cười. Đánh hắn, phía trước nhất Dương Chân chỉ một ngón tay, vô số cái Dương Chân cùng nhau phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, dưới chân cùng nhau bộc phát ra một đóa mây trắng khí lãng, hướng về Ninh Vô Huyết phóng đi. Đánh hắn, vô số thanh âm vang lên, Ninh Vô Huyết dọa đến kém chút quay đầu liền chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,